thành kính cung thỉnh hòa thượng an tọa, cung thỉnh toàn thể hội chúng đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch hòa thượng. Khóa tu định kỳ hàng tháng tại đạo tràng Học viện Phật giáo Việt Nam cơ sở 2 tiếp tục được diễn ra. Toàn thể hội chúng con tăng ni sinh khóa 11, khóa 12 và quý Phật tử thành tâm vấn an sức khỏe Đức Trưởng lão Hòa thượng. Và giờ này chúng con cung thỉnh Hòa thượng từ bi hoan hỷ khai diễn pháp âm trong khóa tu sáng hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Thành kính cung thỉnh Hòa thượng. Kính thưa chư tôn đức vạn diện, kính thưa toàn thể tăng ni và Phật tử, đây là Học viện của Phật giáo Việt Nam mà các vị đó có điều kiện chúng ta nghe tất cả các vị giáo thọ sư đều có học vị mà tốt nghiệp ở nhiều quốc gia khác nhau, nhiều trường đại học khác nhau, và có những cái lĩnh vực chuyên môn cũng khác nhau. Cho nên mỗi một vị thì có một cái lập trường riêng theo cái công trình nghiên cứu của mình. Vì vậy đó mà đôi khi đó giữa vị giáo thọ này và vị giáo thọ khác đó, trình bày chúng ta thấy không giống nhau, thậm chí là mâu thuẫn nhau. Thì từ cái góc độ đó, tăng ni và Phật tử chúng ta học Phật thì chúng ta có một cái nhìn mà tổng quát, nghe các vị trình bày xong rồi đó, chúng ta có cái phân biệt và lựa chọn. Do đó mà ta có cái định hướng cho chúng ta trong cái vấn đề tu hành, thì đó là vấn đề quan trọng. Thầy thì có một cái duyên rất là đặc biệt. Từ khi mà học ở Phật Học Đường rồi đi làm nghiên cứu sinh, thì thầy cũng có trải qua một cái giai đoạn mà gọi là chuyên môn. Chuyên môn tức là nghiên cứu một cái pháp môn nào đó, một bộ kinh nào đó, ở trong lĩnh vực nào đó, rồi mình lại kẹt vào trong cái lĩnh vực nghiên cứu đó. Cho nên mình có một cái lập trường mà riêng của mình. Cho nên khi mình có lập trường đó thì những cái gì khác với mình là mình không thể chấp nhận được. Cho đôi khi có cái sự tranh cãi mà đưa tới cái chuyện xung đột giữa hệ phái này với hệ phái khác ở trong Phật giáo, và giữa tôn giáo này và tôn giáo khác ở khu vực và thế giới. Do đó đó mà một số những nhà tôn giáo mới thấy cái tình trạng phân hóa giữa các tôn giáo và đối lập giữa các tôn giáo, thì đó là cái việc mà nguy hiểm cho xã hội loài người chúng ta. Cho nên mới đứng ra vận động để mà liên kết các tôn giáo lại. Thì thầy được cái may mắn là trong cái thời gian đó thì thầy làm cái công tác gọi là đi vận động hòa bình cho Việt Nam, chống lại cái chiến tranh Việt Nam. Cho nên từ chỗ đó mà thầy tham gia vào ở trong cái gọi là hội đồng tôn giáo thế giới, hay là những nhà tôn giáo trên thế giới mà vì hòa bình cho nhân loại. cái vận động kết quả đó, đó là năm 1970 mở một cái đại hội ở tại thành phố Kyoto ở Nhật Bản. Thì từ đó nữa mà thầy có điều kiện chẳng những tiếp xúc với các nhà lãnh đạo Phật giáo ở trên thế giới, mà là các nhà lãnh đạo với tôn giáo trên thế giới cũng đều tập hợp lại một nơi để cùng chia sẻ và rút kinh nghiệm. Cho nên thầy mới thấy từ chỗ này mà học được những cái điều hay của các tôn giáo khác nhau. Từ đó cái nhìn của thầy về các tôn giáo nó không giống như là trong cái thời gian mà mình chuyên nghiên cứu về Phật giáo của mình. Cho nên ở chỗ này gợi cái ý để cho tăng ni chúng ta nên nhớ chỗ này. Đạo Phật chúng ta nữa là một tôn giáo mà lại lấy trí tuệ làm nền tảng, làm nền tảng. Cho nên không phải là một tôn giáo đa thần hay là một tôn giáo nhất thần. Đây chúng ta có cái lập trường rõ ràng, mà lấy trí tuệ làm nền tảng. Cho nên cái này là đạo Phật chúng ta. Vì vậy đó mà các tôn giáo ở trên thế giới đều chấp nhận đạo Phật là một tôn giáo mà lấy trí tuệ làm đầu. Do đó cái nhìn xã hội nó có cái thoáng hơn. Vì vậy mà các tôn giáo khác người ta cũng có thể học hỏi và nghiên cứu về Phật học. Do đó mà thầy cũng có những lần đi hội thảo với các tôn giáo. Thì khi đi hội thảo đó, ở các cái trường đại học của Phật giáo tổ chức, ở các cái trường đại học của Thiên Chúa giáo tổ chức, các cái trường đại học của Đạo Tin Lành tổ chức, thì đưa ra để chúng ta cùng có một cái nhận thức mà chung. Cho nên nó tìm một cái điểm chung của các tôn giáo, từ cái chỗ đó chúng ta mới có một cái nhìn với nhau thân thiện hơn. Thì lúc bây giờ đó mới đưa tới một cái kết luận đó, là đạo Phật chúng ta nó là một tôn giáo mà có thể gắn kết được các tôn giáo khác ở trên thế giới, và là một tôn giáo mà tiêu biểu cho thế kỷ 21, tức thế kỷ ta đang sống này. Đây là một cái khởi đầu mà 40 năm về trước đó, thầy đã tham gia vào cái này. Lúc đó nó là thế kỷ 21 đó, là cái thế kỷ mà của Phật giáo chúng ta. Của Phật giáo chúng ta tức là lấy trí tuệ làm gốc, chứ không phải thần linh là gốc. Thì các tôn giáo khác thì đa số thần linh là chính, còn Phật giáo là trí tuệ là chính. Mà trí tuệ là chính thì lúc bây giờ đó, Đức Phật đưa ra thêm cái nữa là con người là chính. Cho nên trí tuệ là chính, con người là chính. Con người phát huy cái trí tuệ lên cao nhất gọi đó là Phật. Nhưng mà Phật thì lúc bây giờ đó lại là vì con người, phục vụ cho con người. Cho nên đây là cái đặc sắc của Phật giáo chúng ta. Thì tất cả các anh em nên suy nghĩ cái chỗ này, rồi để chúng ta sẽ đi xa thêm một chút nữa. Cho nên từ cái góc độ này nữa mà thầy mới có cái mối quan hệ với các tôn giáo này nữa, qua một cái bài nói chuyện rất đơn giản nhưng mà rất ý nghĩa. Thành ra 40 năm rồi nữa, bây giờ thầy hình dung trở lại nữa, thầy thấy chính nó vẫn còn thích hợp nữa. Đây là cái điểm quan trọng. Cho nên cái bài của thầy viết ở trong cái thời đó đó, thầy nói về cái vấn đề mà Đức Phật quan niệm về Đức Phật. Ta nói Đức Phật và quan niệm về Đức Phật, cái này quan trọng. Bây giờ đến Đức Phật chúng ta là gì? Thế là Đức Phật á, thì chúng ta mới xác định lại đó. Thứ nhất là Phật lịch sử. Thành Đức Phật lịch sử này bỏ lịch sử không được. Cho nên Đức Phật lịch sử thì chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca là xuất thân từ một vị thái tử và đi tu đó, rồi đó lại là thành Phật. Đi tu và thành Phật, cái chỗ này là quan trọng nhất. Tu và thành Phật này. Để có những người tu mà không thành Phật. Bây giờ có những người tu mà thành Phật. Thành Phật đây là gì? Tức là Đức Phật đó là nhân cái nhận thức của con người lên, lên cái đỉnh cao nhất của trí tuệ. Nên Đức Phật đó là trong tất cả các loài, chỉ có loài người chúng ta đó mới có thể tu thành Phật được. Cho nên các loài khác có tu thì cũng thành Phật được. Mà các loài khác tu nó muốn thành Phật thì phải chuyển thân làm người, rồi người tu mới lên thành Phật. Nhưng mà con người nó không phải ai muốn thành Phật hết. Tức là có người thành Phật được và có người không thành Phật được, là tại vì còn những cái chướng duyên. Cái chướng duyên này quan trọng. Tại vì chướng duyên về cái thể chất, tức là thân thể chúng ta. Cái chướng duyên về tinh thần, tức là nghiệp và phiền não. Tại vì nghiệp và phiền não, cho nên nó có những cái chướng đó thì chúng ta không thể thành Phật được. Con người mà có người ốm đau bệnh hoạn ngu dốt đần độn thì cái trường hợp người này sao làm Phật được? Cho nên gọi là chướng, thậm chí là cố chấp, cho nên cũng không làm Phật được. Đây là điểm quan trọng nhất. Cho nên con người thành Phật thì cái trường hợp này đã được xác định là có một cái cấu trúc cơ thể đặc thù, nó có một cái hệ thần kinh mà siêu đẳng người. Nhưng mà ai có một cái cấu trúc cơ thể đặc thù này, ai có một cái hệ thần kinh siêu đẳng này, thì lúc bây giờ đó mới phát huy cái trí tuệ lên cao nhất được, gọi là trí tuệ, đó là Phật. Thì khi mà mình có cái nhận thức như vậy đó, thì chẳng những mà các tôn giáo, mà các nhà khoa học cũng chấp nhận. Thế nên đầu tiên họ nói không phải ai cũng làm nhà khoa học được hết, là vì phải có một cái đầu óc thông minh. Cái đầu óc thông minh do từ đâu ra? Do cái cấu trúc cơ thể và do cái hệ thần kinh của họ. Cho nên cái hệ thần kinh đó, cái cấu trúc đó mới có thể phát huy được cái cao độ của nó là làm Phật trí tuệ. Đây là cái điểm quan trọng nhất mà chúng ta phải thấy cái chỗ này. Cho nên chúng ta khẳng định Đức Phật Thích Ca là một con người, là một vị thái tử mà có cái tiêu chuẩn đó, có cái tiêu chuẩn làm Phật đó. Cái này lịch sử không ai phủ nhận được ấy, Ngài làm con người nữa mà sanh ra đầy đủ những điều kiện này. Ta gọi là 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, sức khỏe phi thường, đầu óc là thông minh. Cái này là sự thật. 16 tuổi văn võ toàn tài. Không có ông thầy nào có thể là dạy được cho Thái tử thêm nữa. Cái đầu óc thông minh tới cái mức như vậy thì cái người này mới có cái khả năng khám phá ra những cái điều mà trước đó chưa bao giờ có. Cho nên người này là thành Phật. Cho nên chỗ này trong Phật giáo chúng ta nói, mình phân ra rõ ràng. Chúng ta chia ra tam thừa này là gì? Cái hàng thứ nhất này đó gọi là học mà cũng không hiểu, hay là gọi là chậm hiểu đấy mấy ông. Cái người thứ hai là học tới đâu thì hiểu tới đó, Cái hạng thứ ba đó là học ít nhưng mà biết nhiều. Tức là người này có đầu óc khám phá ra những cái mới. Cho nên cùng học một trường, một lớp, nhưng mà khi ra trường rồi nữa, chúng ta thấy không ai giống ai hết là tự nhiên. Tại vì học mà cái khả năng tiếp thu không có thì chắc chắn là không tiếp thu được rồi. Hoặc là bị cái nghiệp của chúng ta, cho nên bị cái định kiến như thế này, định kiến thế kia, cái cố chấp nào đó, cho nên chúng ta không phát lên được. Còn cái hạng thứ hai này nữa là ta gọi là mọt sách. Tức là học tới đâu hiểu tới đó, và hiểu tới đó có nghĩa là chấp vô cái chỗ của mình đây, cho nên cái gì khác hơn mình không chịu. Cái hạng thứ ba là phát huy được trí tuệ của mình. Cho nên khi đó mình thấy được cái nào đúng, cái nào sai, cái nào tốt, cái nào xấu, cái nào nên, cái nào không đấy. Đây là Phật giáo này. Đây là Đức Phật chúng ta. Cho nên Đức Phật lịch sử là nó phát xuất từ đây. Thành ra từ con người đó, mặc dầu sống trong hoàn cảnh thật tốt, nhưng mà Ngài thấy cái tốt này sẽ dẫn tới cái hậu quả là xấu. Tức là có trí tuệ để thấy như vậy, tốt nhưng mà cái hậu quả sẽ dẫn tới xấu là thế nào. Thành ra sống trong cái sự hưởng thụ thì này rất nguy hiểm. Thế nên Ngài nhận thức, Ngài thấy rõ. Chúng ta làm ít mà hưởng nhiều thì chắc chắn là không thể tồn tại được. Nhưng mà làm thái tử thì sống trong ba cái tòa cung điện này, cả có hàng trăm người, hàng ngàn người phục vụ cho mình, tức là hưởng thụ. Thì như vậy đó, chắc chắn là khi cái phước mình hết rồi đó thì cái sự nghiệp này chắc chắn không còn nữa. Cho nên thì rất nguy hiểm. Cho nên Ngài nói đây là ngục, hay nói xa một chút là địa ngục. Cho nên mình không có trí tuệ, mình có nhiều ham muốn, thì mình nói đây là phước, đây là sung sướng, đế vương. Nhưng mà Ngài nhìn bằng trí tuệ, Ngài thấy đây là địa ngục, tranh giành sát hại lẫn nhau để đưa tới một chỗ đau khổ. Thế nên cuối cùng nữa, mình làm cho người khác đau khổ rồi nữa, cái hậu quả đó mình cũng đau khổ. Nên tự mình làm và tự mình chịu. Đây là một con đường sai lầm mà những người đương thời với Ngài, những người trước Ngài đó đã làm rồi. Cho nên là lúc bây giờ Ngài nhìn thấy cái đó, từ chỗ đó mà Ngài bứt phá ra, mở ra một con đường mới. Con đường mới, con đường này gì? Con đường này là con đường tự do, phải không? Con đường tự do, con đường giải thoát này. Cái cánh cửa giải thoát mở ra từ khi mà Ngài vượt thành xuất gia. Thế nên Ngài vượt thành xuất gia rồi đó, mặc dù lúc bây giờ đó sống một đời sống kham khổ của mùi sa môn, nhưng mà bây giờ đó Ngài thấy an lạc hơn. Tại vì cái thấy của một bậc thánh là khác hơn. Tại vì cái khi con người chúng ta đó, thì có những người mà luôn luôn hầu hạ nuông chiều, chúng ta thấy sung sướng. Nhưng mà bây giờ đó, Đức Phật chúng ta đó, thấy cái này là vấn đề lệ thuộc. Cho nên lúc bây giờ đã đi xuất gia, tức là một mình một bóng như vậy đó. Nhưng mà thấy mình được giải thoát, mình được an lành mà không lệ thuộc. Cho nên khi chúng ta đi tu này, chúng ta đi, tức là một là chúng ta không lệ thuộc vật chất, hai là chúng ta không lệ thuộc tình cảm xã hội. Ai mà thoát ly được cái lệ thuộc vật chất và thoát ly được cái tình cảm xã hội đó, thì cái con người này có thể trở thành thánh. Đây bước ban đầu, lập chí tu hành là từ chỗ này. Cho nên bị ràng buộc. Cái gì ràng buộc ta? Gọi là tình cảm ràng buộc chúng ta. Mà thường ở đây đó, sau này Đức Phật dạy thường hay nói là thập triền thập sử đó. Nguyên thủy đó, cái này. Luôn luôn lúc nào chúng ta cũng cảm thấy bị ràng buộc hết. Cho nên bị ràng buộc này đó, bởi thập truyền lập thử. Thì trong này nó có một cái là ngũ độn sử và ngũ lợi sử, tức là 10 cái nó ràng chúng ta lại. Đây. Cho nên cái chuyện tu hành chúng ta đầu tiên là thoát ly cái này, thoát ly cái vấn đề tình cảm chúng ta trước hết, rồi thoát ly cái vấn đề chi phối của vật chất nữa. Cho nên tất cả tăng ni chúng ta là những người biểu tượng chỗ này, biểu tượng của cái vấn đề con người xuất gia, con người thoát ly này, không bị vật chất chi phối, không bị tình cảm chi phối, đó là sa môn. Đây Đức Phật chúng ta vẽ ra con đường thấy rõ. Mà từ con đường sa môn này thì chúng ta mới mở cái cánh cửa giải thoát và mở cái cánh cửa trí tuệ, chúng ta mới có thể đi xa hơn. Để rồi để chúng ta thành A-la-hán, chúng ta thành Bích Chi Phật và thành Phật. Cái con đường này của Đức Phật đó, từ một con người nhưng mà tiến lên này. Con người rồi tiến lên thành hiền, thành thánh, thành Phật. Thành ra cái kết quả cuối cùng là ở Bồ Đề Đạo Tràng nữa, Ngài thành Phật. Thành Phật, thành Phật rồi nữa thì lúc bây giờ nó có những cái điều mà người khác không thể có được. Cho nên chỗ này để các anh em cũng nên cân nhắc chút. Thành ra Phật thiệt và Phật giả, phải không? Thành ra chúng ta có cái là ma giả Phật chứ. Nhưng mà Phật thiệt thì không ai hại được. Nhưng mà Phật giả thì cái trường hợp bữa nay là Phật nhưng mà ngày mai là ma, phải không? Cái này thật nhé. Thế Phật thiệt với Phật giả là khác nhau chỗ nào? Phật khác ma chỗ nào? Thì là Phật. Tức là Phật có trí tuệ, ma có tham vọng. Cho nên nếu không tham vọng là không làm ma, không trí tuệ thì không làm Phật. Cho nên mặc áo sa môn mà còn tham vọng thì cái này là ma, phải không? Còn mặc áo cư sĩ mà dứt tham vọng thì đây là tương lai làm Phật. Chứ không phải là mặc áo tu này là chúng ta làm Phật, không phải. Mặc áo tu là tiêu biểu cho hết tham vọng. Thập truyền thập sử chúng ta cắt đi chứ, chưa cắt phải cắt. Cho nên Đức Phật khi lập giáo tuyên ngôn là cái điều này điều đầu tiên. Năm thầy Kiều Trần Như này đó, phải nỗ lực cắt cho sạch cái này, không bị vật chất chi phối, không bị tình cảm chi phối, phải không? Thì làm sa môn, làm tăng. Đây là cái bước ban đầu nữa. Cho nên ban đầu Đức Phật là cấm mấy ông này không cho đi ra ngoài, không cho đi khất thực, để Đức Như Lai đi khất thực, đem về nuôi cho mấy ông này ăn đi, ăn với cái mức khiêm tốn, để không lệ thuộc vật chất. Rồi lúc bây giờ đó, không lệ thuộc vật chất, không lệ thuộc tình cảm, thì tâm hồn mới sáng ra. Với cái sự tiếp độ của Đức Phật mà các vị này đốt giai đoạn tu nhanh hơn, chứng từ sơ quả cho đến tứ quả là hẳn. Thì cái quá trình tu chúng ta có rõ ràng. Cho nên khi mà chứng tứ quả xong rồi đó, thì Đức Phật mới là lập giáo tuyên ngôn, tức là đạo Phật bắt đầu có trên đời này, tức là có Phật, có Pháp và có Tăng. Và từ đây về sau, bất cứ nào người nào muốn tu theo đạo Phật là cái người đó phải tôn thờ Tam Bảo này chính, ba ngôi Tam Bảo này chính. Cho nên Đức Phật là bậc thầy chỉ đạo. Rồi Pháp là cái tạng kinh nguyên thủy của ta, mà nói rõ là Pháp Tứ Thánh Đế. Tăng là năm em Kiều Trần Như là những người đắc quả là hán. Cho nên Tăng ban đầu được tuyên ngôn là Tăng, tức là A-la-hán trở lên là Tăng. Còn chưa đắc quả là hán thì chưa là Tăng. mà sau này người ta cụ thể ra rõ hơn chút là gì? Phàm tăng, rồi hiền tăng, rồi thánh tăng. Tăng có ba hạng. Tức là phàm tăng là những người này mới đi tu, còn đang tu. Nên hạng hiền là hạng người này đã cắt đứt được tình cảm thế gian, không bị lệ thuộc vật chất chi phối nữa, ăn không còn nghĩ tới ngon dở nữa, phải không? Không còn nghĩ tới thức ăn nữa. Tức là nghĩ tới cơm ăn áo mặc thì ta nói là cái bọn giá áo túi cơm, cái bọn này không làm nên trò gì hết, ở ngoài đời cũng thuộc loại bỏ đi, chứ đừng nói chi là đi tu, phải không? Đi tu để kiếm cơm, cái này không được rồi. Vậy cho nên cắt bỏ cái này, mình lên hiền vị một cái đó, tức là mình không lệ thuộc mình nữa. Cho nên trên bước đường tu đó, chúng ta phải có một cái tập sự thực hành thì từ từ chúng ta mới có tiến bộ được. Còn cái người nào mà không thực tập theo con đường này thì tức là họ không tiến bộ nữa. Tập cắt bỏ lần, cắt bỏ lần hết tất cả những cái tham lam ích kỷ, những cái xấu này đó. Cho nên cái 10 triền cái này chúng ta đoạn rồi. Nhưng mà khi đoạn được 10 triền cái rồi đó, thì cái trường hợp này chắc chắn là chúng ta đã hiện được tướng giải thoát rồi, hiện được tướng giải thoát ra ngoài rồi. Cho nên khi hiện được cái tướng giải thoát đó, là cái tướng mà dễ thương như thế này. Đây là một cái hình ảnh đẹp mà của người tu. Nên Hòa Thượng Thí Thủ mà Hòa Thượng có nói một câu này: nếu là cái bậc chân tu đó thì đi ở xa xa chúng ta thấy cái dáng giải thoát đã đẹp rồi, phải không? Là bậc chân tu đó. Cái người đó là gì? Chân tu là gì? Trong tâm không còn tham vọng, cho nên không còn bị triền cái, không có cái gì ràng buộc hết, cho nên họ mới hiện được tướng giải thoát chứ. Cái người mà trong lòng nghĩ đủ thứ chuyện hết thì mấy anh em thấy hiện trên cái nét mặt làm sao, cái lời nói làm sao, cái cử chỉ làm sao. Nhưng bây giờ một vị sa môn đoạn sạch được cái triền cái rồi đó, thì ở trong lòng hoàn toàn thanh tịnh, cho nên cái lời nói trở thành thanh tịnh, cái dáng đi cũng trở thành giải thoát. Đây là bậc chân tu này. Cho nên tập cho được cái này gọi là thành hạnh của vị sa môn. Khi mà chúng ta bắt đầu thọ giới thì Hòa Thượng đằng đầu luôn luôn dạy cái điều trước: cố gắng tu cho thành cái hạnh của sa môn. Nên hạnh sa môn này là gì? Tức là lấy 250 giới tỳ kheo, 250 giới tỳ kheo này mà nhân lên cho 4 quay nghi, phải không? Thế nên 250 giới này nhân cho 4 quay nghi, nó thành ra 1000 rồi, phải không? 1000 quay nghi. Cho nên mấy thầy tu hành trên thực tế nhất là mình đọc trở lại giới bổn rồi nữa, mình cứ coi từng giới một, đem nhân lên cho 4 quay nghi, tự điều chỉnh lần. Chỉnh lần nó thành cái hạnh của sa môn chứ. Đây là trên bước đường tu cụ thể thôi. Thành ra Phật giáo nguyên thủy hay là Phật giáo trong loài người chúng ta, cái nền tảng nằm chỗ này. Nếu mà phá vỡ cái nền tảng này thì là chúng ta đi qua cái khác rồi, ta rơi qua chỗ tà đạo rồi, tà giáo rồi, không phải đâu. Gốc chỗ này chúng ta là giải thoát. Cho nên làm bất cứ việc gì trên cuộc đời này mà giữ được hai chữ giải thoát này đó là đạo Phật. Cái này lập trường chúng ta rõ ràng. Sợ nhất là mặc áo giải thoát nhưng mà tâm không giải thoát thì rất nguy hiểm. Cho nên nhớ cái điều này. Cho nên tôi nhớ hồi nhỏ Hòa Thượng Thiện Hòa dạy tăng, Hòa Thượng dạy khi mấy thầy thấy bực bội nóng nảy, phải không, lấy cái tay rờ trên đầu mình, thấy mình không có tóc, phải không, Cho nên sao một số các học tăng có cái tật cứ khó khăn cứ lấy tay gãi đầu. Không phải như vậy. Cái này là nhận thức, biết là mình người tu rồi, mình là sa môn rồi, cho nên phải nhẫn thôi, phải chịu thôi, phải chấp nhận thôi, không khác hơn được. Mình không được cãi, tại vì mình thọ ba pháp bất hoại rồi, mà mình để hoại rồi thì đâu còn là sa môn nữa. Ta nói xấu mình không được nói lại, phải không? Đây, gãi đầu là nhớ cái này. Không có tóc có nghĩa là không được nói lại. Quan ức không cần biện minh mà. Đức Phật biểu Ngài Văn Thù đó là ác ma nó nói bậy thì ông xuống biểu nó nói trở lại á. Biểu nói trở lại, biểu ma. Chứ mình không nói, phải không? Ma nó bậy thì để nó phải nói lại thôi. Chứ mình không nói này. Đây là trên cái bước đường tu, cái căn bản nhất. Đức Phật chúng ta đó, làm Phật, làm Thầy là ở chỗ này. Hay nói cách khác là đạo Phật trong loài người chúng ta. Ta đã đạo Phật trong này. Tại vì có trí tuệ chỉ đạo cho nên chúng ta thấy cái việc làm của Đức Phật rất đơn giản, nhưng mà thực tế là khó nào cũng vượt được hết. Đây là cái việc của Đức Phật. Cho nên cái việc của Đức Phật là gì? Đối với cái hàng vương giả thì như thế nào? Đối với cái hàng trí thức Bà La Môn thì như thế nào? Đối với những hàng cùng đinh thì như thế nào? Người có trí tuệ xử sự mọi việc đều tốt hết. Cho nên mọi người, mọi giới ở trong xã hội đều chấp nhận Đức Phật là người có trí tuệ hay là người thầy mà chúng ta học theo. Này, đạo Phật trong loài người chúng ta là gì? Đức Phật là thầy. Đức Phật là thầy của tất cả. Cho nên nhận ra được chỗ này, nhưng mà chúng ta mới thấy được Đức Phật quan hệ với các nhà ngoại đạo rất đẹp. Thành ra học được cái bài học chỗ này đó. Mà khi tôi quan hệ với tất cả các nhà tôn giáo thì các nhà tôn giáo là quan hệ tốt đâu chỗ này chứ. Tức là mình có trí tuệ rồi. Lúc bây giờ mình thấy cái người này họ nghĩ cái gì, họ muốn cái gì, họ làm cái gì, họ bế tắc chỗ nào mình khai, chứ không phải mình cãi với họ làm gì. Thế nên không nên lấy cái của mình mà áp đặt cho người khác. Đây là chuyện sai lầm lớn. Cái chuyện các tôn giáo khác họ đã từng làm đó. Áp đặt không có. Nhưng mà gọi là khai tri kiến Phật cho họ, tức là mở con mắt trí tuệ cho họ. Tại họ bị bế tắc. Năm anh em Kiều Trần Như bế tắc, cho nên Đức Phật tới sử dụng pháp tứ thánh đế này khai thông cái bế tắc của họ. Họ thành là hắn. Có người ta bế chỗ nào mình khai chỗ đó, chứ mình cãi họ không gì. Tại là các tôn giáo ưa cãi nhau là chỗ này. Đức Phật không cãi, nhưng mà khai cho họ, để họ tự nhận thấy, mà họ tự làm, mà họ tự chứng họ được giải thoát. Đó là chính. Cho nên họ coi Đức Phật là thầy chứ, chứ không bao giờ cãi tay đôi với họ đâu. Nên học cái chỗ này đó, sau này ra trường mấy anh em đi làm giảng sư đó, thì xem kỹ lại cái chỗ nào tới được mình tới, cái người nào tiếp xúc được mình nên tiếp xúc, còn những người nào tránh thì nên tránh đi, chứ không bao giờ tranh cãi. Không bao giờ tranh cãi. Nhớ, làm giảng sư là như vậy, làm nhà truyền giáo như vậy. Cái kinh nguyện hoằng pháp của tôi là chỗ này. Cho nên khi mà khai cho năm em Kiều Trường Như chứng quả là hắn xong rồi đó, Đức Phật mới nghĩ cách khác nữa. Có trí tuệ thì nghĩ ra, thành Phật rồi nghĩ ra chỗ này. Cho nên bây giờ mới quay ngược về mà độ cho ba anh em Ca Diếp này. Nên bữa trước tôi có gợi cái ý, tôi nói theo dấu chân Đức Phật á, chúng ta thấy lạ, tại sao Ngài thành đạo ở cõi Bồ Đề kế bên cái thôn U Lầu Tần La, nhưng mà không tới đó độ cho ba miên ca diếp trước, mà lặn lội đi xuống tới Lục Quyển, cách cả ngàn cây số dưới đó nữa. Rồi độ cho mấy ông này xong rồi, một năm nữa cũng ôm mình bác một mình hoài ngược trở về thôn U Lầu Tần La độ ba miên ca diếp mình lạ nữa. Tôi nói là trí tuệ là chỗ đó, cái này trí tuệ của Đức Phật là chỗ đó, phải nhìn thấy chỗ này nhé. Cho nên Đức Phật đó là những người đáng độ thì ta độ, phải không? Còn những người không đáng độ mà độ thì chết. Cái điểm này là điểm quan trọng. Cái người không đáng độ mà độ thì chết. Cái chỗ không nên tới mà tới đó là nộp mạng, phải không? Cho nên nhiều nhà truyền giáo để trở thành tử đạo là chỗ này. Cái chỗ đó thiệt không nên tới, tới là chết. Nhưng mà tới cho nên chết, phải không? Chết để làm thánh tử đạo, cái này không nên, liều mạng. Đây là sự thật ở trên đất. Thành ra biết cái, có trí tuệ biết. Cái này tôi không nói riêng cho tăng ni chúng ta, thêm cái kinh nghiệm tôi. Tại vì thực mình biết không? Nếu mình thành Phật mình mới biết, mà thiệt ra mình chưa thành Phật thì mình thế nào biết được đâu. Tại nên những cái việc xảy ra chung quanh ta, sắp xảy ra chúng ta mới là biết được. Quá khứ chúng ta biết được, nhưng mà hiện tại chúng ta cũng chưa nắm được, mà tương lai lại còn xa vời nữa. Cho nên cái chỗ này đó, cái kinh nghiệm tôi đó, là khi nào tôi bị bế tắc, tôi bị bế tắc ở trong cái vấn đề công việc, trong vấn đề suy nghĩ, thì tôi không làm gì hết. Tôi chỉ tụng kinh, tôi chỉ lạy Phật, tôi chỉ ngồi thiền thôi. Tôi chỉ làm ba việc này thôi. Tôi gọi là ẩn cư, ẩn tu, phải không? Phải tránh. Đây là cái kinh nghiệm tôi tồn tại được, thành công được. Tại vì bế tắc rồi. Bế tắc là sao? Trí tuệ không sanh được, không thấy được, có thể nhầm lẫn, có thể bỏ mạng. Cho nên không, chuyên môn lạy Phật, chuyên môn tụng kinh và chuyên môn ngồi thiền. Tại vì có lạy Phật, có tụng kinh rồi vô thiền nữa, thì lúc bây giờ nữa, cái độ cảm của ta với Phật nó cao, cái độ cảm của ta với kinh nó có. Cho nên khi ngồi thiền á, thì lúc bây giờ nữa, tự nhiên cái tâm chúng ta nó gắn liền với pháp của Đức Phật, nó gắn liền với Đức Phật. Cho nên chỗ này tôi gọi là Phật hộ niệm. Phật hộ niệm. Cho nên lúc bây giờ nữa, chúng ta thấy Phật qua kinh điển này. Thấy Phật qua kinh điển. Cho nên từ chỗ này nữa, mà nó lóe sáng lên trong đầu chúng ta nữa, cái này tôi gọi là Phật hộ niệm. Do đọc kinh điển, nghĩ về Đức Phật, cho nên bây giờ ngồi thiền á, thì lúc bây giờ trong thiền nó mới sáng lên chứ, mới sáng lên. Thì này Phật hộ niệm ta, trong thiền mình sáng lên rồi đó, thì mình mới nhận thấy được à, cái chỗ này đó, mình nên tới hay nên tránh đi, phải không? Cho nên chỗ này nên tránh đi thì mình tránh, còn mình không tránh thì chết. Cái thứ hai là gì? Cái thứ hai nữa đó là cái tánh linh của mình mách bảo, cái tánh linh của mình cho mình biết. Cái này là do căn lành, do căn lành của mình đời trước, tức là mình có tu, có tích lũy công đức nào đó, cho nên nó liên hệ với các vị Bồ Tát, các vị hộ pháp thần linh nào đó, người ta gọi là thần hộ mạng mình đây, phải không? Họ báo mộng cho mình biết trước. Cho nên cái việc này đó là cái khi mà tôi nhớ cái này 1954, tôi nhớ 1954 đó. Thì bây giờ đó người ta mới kêu Hòa Thượng Thiện Hòa cúng cái chùa Bà Sàng ở dưới Sa Đéc này. Thì trong cái lúc đó đó, thầy Giải Ngạn ở ngoài Bắc mới vô, cho nên nghe nói có người cúng như vậy đó, Thì lúc bây giờ đó hòa thượng muốn xuống coi thử coi cái chùa đó sao có thể ở được không nhá. Nên bây giờ đó hòa thượng Thiện Hòa mới kêu hòa thượng Quế Hưng á là dắt thầy Giải Ngạn đi xuống dưới chùa Bà Sàng ở Sa Đéc. Ở đây ai ở miền Tây thì biết cái chùa đó. Nên tôi nói cái chùa đó là chùa chết người đấy, biết không? Cho nên khi mà tới cái chùa này đó thì tự nhiên hòa thượng Quế Hưng thấy trong lòng mình bất an, cái tánh linh mình nó mách bảo cho biết chỗ này không lành rồi. Cho nên là sáu thầy ở lại đó, hòa thượng Quế Hưng mới đi về ở trong cái chùa cũng ở Sa Đéc, mà chùa gì hòa thượng tu hồi nhỏ à, Kim Quê à, thầy này là biết chùa Kim Quê rồi. Ta nên đi về ở trong chùa Kim Quê. Thì cái đêm đó hòa thượng Quế Hưng về chùa Kim Quê đó, thì tối cái đêm đó là mấy thầy ở đây mất tích luôn hết, mất tích cho tới bây giờ luôn, đó là hơn nửa thế kỷ rồi. Cho nên chỗ này quan trọng nhất ở trên bước đường truyền giáo chúng ta đó, mà cái tánh linh rất quan trọng. Này gọi là tánh linh mách bảo, mà tánh linh mách bảo là nhờ cái căn lành của chúng ta. Ta nên người có căn lành cho nên mới có thần hộ mạng, mình gọi là hộ pháp. Có trồng căn lành ở các đức Phật cho nên được Phật hộ niệm. Cho nên trên bước đường tu đó thấy thì dễ, nhưng mà thực ra làm chỗ này khó. Cái người có tánh linh thì tu được, người có căn tu thì tu được. Còn cái người mà không có tánh linh, không có căn tu mà bắt chước làm nữa thì coi chừng mất mạng nữa. Đây là sự thật. Kinh nghiệm tôi thấy. Cho nên cái phần này là phần rất quan trọng. Sau này nếu mà mấy anh em đi làm nhà truyền giáo đó, đi thuyết giảng đó, thì nhớ hai cái đó. Cái thứ nhất là gì? Gặp những nhà ngoại đạo thì nên khai ra, khai tri kiến cho họ, chứ đừng bao giờ đối lập với họ. Nhớ cái này chết. Ta nói tôi học Phật và học cái bài học này của Đức Phật đó. Ta nói khi mà tôi qua hội nghị ở bên Ý, ta nói đây đa số tôi sống với các hồng y nhiều. Tôi ở ngay trong tu viện Thiên Chúa. Ta nói khi mà ở trong tu viện Thiên Chúa này, tôi mới nghĩ tới Đức Phật của chúng ta khi trở ngược về cái thôn Ưu Lầu Tần La này, sống với 500 ngoại đạo trong cái tu viện này, phải không? Tôi ở trong cái tu viện này, tự nhiên tôi hình dung ra là Đức Phật ở trong cái tu viện đó. Thế nên tôi mới suy nghĩ, tôi mới ngồi thiền. Bây giờ tôi nghĩ là mình ở trong cái vùng ngoại đạo này, coi mình học ở Đức Phật mình cái gì để mình ứng xử đây, phải không? Đây là cái việc quan trọng. Cho nên khi mà tôi ở đó, mấy anh em thấy trong mỗi cái phòng thì đều có cây thánh giá hết, tức là bằng thờ Chúa. Thành ra mấy ông linh mục, mấy ông khác đó, mình ở trong tu viện cho họ, nên họ quan sát, họ coi cái mình làm gì, họ coi mình làm gì đấy. Tu sĩ Phật giáo vô đây rồi cũng làm gì đấy, phải không? Thành ra tôi lại đứng đằng trước cây thánh giá, tôi chắp tay. Đây là cái điều quan trọng đó. Mà tôi đứng hàng giờ như vậy đó, mấy em cứ nhìn coi lạ. Đây. Cho nên cái điều quan trọng nhất là cái việc làm như vậy. Thành ra khi đứng hàng giờ như vậy rồi đó, là ra trong buổi họp đó, con Hồng Yêm hỏi tôi, tức là hồi tối tôi thấy thầy chắp tay thì đứng trước cái thánh giá, thầy làm gì vậy? Tôi cũng vừa nói mà cũng vừa mỉm cười. Tôi nói thì cầu nguyện. Được trướng thánh giá thì cầu nguyện chứ. Ông hỏi thầy cầu cái gì? Tôi nói cầu cho ở dưới trần thế này loài người nên thương nhau, nên chấp nhận với nhau, nên hòa hợp với nhau. Tôi chỉ cầu ba điều đó thôi: thương nhau, chấp nhận nhau và hòa hợp với nhau. Tôi cầu Chúa cái điều này. Thành ra từ cái chỗ đó mà cái tình cảm tôi đối với mấy cái ông này bắt đầu nó mở ra. Thành ra trong lúc đó nó gặp một cái ông tổng giám mục người Nhật. Ông mới nói với tôi, nghe về ông nói tôi nói, mai mốt thầy có đi sang Nhật trở lại đó, thầy nhớ ghé nhà thờ. Tôi hứa. Thầy nói tôi hứa, tôi trở lại ghé nhà thờ. Thì cái khi mà tôi trở lại Nhật Bản để mà dự cái hội thảo về tôn giáo ở tại Đại học Đăng Giang của Tin Lành, thì lúc bây giờ đó, cái ông hòa thượng ở Kyoto đó là bạn, bạn cũ, ông nói thôi mời thầy đi về chùa ở, phải không? Tôi nói với ông, tôi nói mình ở chùa từ hồi nhỏ, bây giờ ở nhà thờ cho biết người ta. Đây. Cho nên tôi bắt đầu thân thiện với nhà thờ là từ chỗ đó. Đấy, thành ra ở với cái ông tổng giám mục này một đêm thì tôi với ông này mới chia sẻ với nhau về cái vấn đề ngồi thiền, vấn đề cầu nguyện. Tức là ngồi thiền, ở trong Phật giáo ta lấy cái thiền chính, Thiên Chúa cầu nguyện là chính. Cho nên nó chia sẻ với nhau. Cho nên từ cái chỗ đó mà đối với các tôn giáo mình trở thành thân thiện, không đối lập. Cái này là bài học của tôi mà tôi học. Tôi học với Đức Phật cái khi Ngài tới Thông Lưu Lầu từng lần. Chứ mình tới đó mình cãi hơn thua để rồi đó, mình hơn họ thua để họ theo mình không? Mà Đức Phật dạy mình đó, cái người hơn thì sanh ra tánh kiêu ngạo, phải không? Cái người thua đó thì sanh ra oán hận. Cho nên oán hận này chập chồng chất lên nhau nữa thì loài người chúng ta khó sống được. Cho nên tháo. Nó bế tắc chỗ nào thì chúng ta có trí tuệ, chúng ta nên tháo mở cái chỗ đó cho họ, chứ đừng cột thêm vô. Đây đi làm nhà truyền giáo là cho thế. Ta nên cố lấy cái tôn giáo của mình mà áp đặt cho người đó thì cái này mất mạng như không, phải không? Gây nhiều thù hận thì cái này chắc chắn là phải trở thành thánh tử đạo thôi, chứ không còn cái. Cho nên nên tháo gỡ. Cho nên từ cái chỗ đó mà Đức Phật biến 1000 nhà ngoại đạo này đó trở thành sa môn. Tại vì mấy ông bế tắc, mấy ông tu nhưng mấy ông bị bế tắc, cho nên lúc bây giờ Đức Phật là người tháo ra cho họ, tháo mở ra cho họ, họ được an lạc, họ giải thoát. Chứ còn tối ngày cứ đốt lửa nhảy múa, phải không, để mà cầu lên thiên đường, cầu thành thánh, cái chuyện này làm sao làm được. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Cho nên họ bế tắc. Họ đã tu lâu rồi nhưng mà không có kết quả. Cho nên bây giờ gặp Đức Phật mở cho họ một cái, họ kết quả liền thôi. Cho nên chúng ta đi truyền giáo theo đạo Phật, chúng ta học ở Đức Phật để khai mở cái trí tuệ chúng ta, để thấy được cái sự thật này mà chúng ta tháo gỡ. Vì vậy đó mà tất cả những nhà ngoại đạo đương thời đó, những người có duyên Đức Phật, được Đức Phật khai ngộ hết, họ trở thành đệ tử. Cho nên ta nhìn kỹ lại, ta thấy trong thập đại đệ tử Đức Phật đó, là trong đó hết 80% là ngoại đạo, phải không? Nên bây giờ đó chúng ta cứ luôn luôn công kích ngoại đạo thì không. Công kích họ thì họ cũng phải bảo thủ, họ công kích ngược lại ta chứ. Họ không cần nghĩ là đúng hay sai, nhưng mà tôi cần phải bảo vệ đạo tôi thôi, phải không? Thì mấy thầy chết không? Đây là cái điểm quan trọng nhất. Gặp các tôn giáo mà cực đoan nữa thì cái này khó sống rồi. Cho nên kinh nghiệm tôi nữa, tôi muốn chia sẻ cái này cho đó. Cho nên Đức Phật chúng ta khi sống trong loài người, làm một con người, thì Ngài đã làm được một số các cái việc mà như tôi nói, đó là cái việc mà chúng ta đáng học. Cho nên chúng ta đáng học chứ. Cho nên trường hợp vua Tần Bà Sa La là cúng cái trúc lâm cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nữa, thì cái trường hợp này làm cho Ưu Lầu Tần La Ca Diếp này sanh ra ganh tức chứ. Tại vì ông là quốc sư, ông là quốc sư, nhưng mà bây giờ đó là đem cúng cái này cho ông đi, đem cúng cho ông Phật mình đi, thì cái trường hợp đó nó ông này phải tức chứ, ông ganh tức. Tại sao mình đã có công lao với cái triều đại này mà mình có một số đồ chúng lớn như thế này mà bây giờ đó là không giao cho mình, đem giao cho cái ông Sa Môn mà một mình một bóng này, phải không? Cho nên trí tuệ Đức Phật là chỗ đó. Cho nên trí tuệ của Đức Phật là chỗ đó. Nên ta học cái này. Cho nên cái này trong kinh không nói, nhưng mà cái suy nghĩ của tôi nhận ra chỗ này. Cho nên Đức Phật tới độ ông Đề Bà Đạt Đa chỗ này là nghịch duyên này, đúng không? Cho nên những người có duyên với Đức Phật được Đức Phật độ, nghịch cũng độ mà thuận cũng độ. Ông này nghịch chứ, ông này đang ganh tức với Đức Phật. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật tới độ ông ta, vô duyên thì chịu thua, phải không? Nhưng mà có duyên là độ được, nghịch cũng độ mà thuận cũng độ Đức Phật. Cho nên cái người độ cái người ganh tức với mình đây, cái chuyện này của Đức Phật làm đây. Thì đây cũng bài học cho chúng ta khi truyền giáo. Cho nên khi mà tới đây nữa, thì mọi người nghĩ bây giờ Đức Phật tới đây là đi nộp mạng. Nếu là trong loài người chúng ta, ông này đang chờ Đức Phật tới để giết đây, mà bây giờ Đức Phật tới đây thì chắc chắn là sẽ bị rắn hổ mang cắn rồi, sao thoát. Cho nên trong lịch sử bảo là khi mà Đức Phật tới đó thì ông Ưu Lầu Tần La Ca Diếp mới chỉ cái miếu thờ thần rắn cho Đức Phật ở đó nhé. Cho nên Đức Phật hàng phục được độc long thì lúc bây giờ đã làm cho Ưu Lầu Tần La Ca Diếp đó mới sợ, phải không? À, mới thấy đúng rồi, vua Tần Bà Sa La cúng cái này cho Đức Phật là phải rồi. Và Ngài tuyên bố thẳng với đồ chúng Ngài, chính Đức Phật mới là vị thánh, chứ còn Ngài lâu nay đó được anh em tôn xưng là thánh, nhưng mà thiệt ra tôi không phải là thánh đâu. Cho nên bây giờ đó tôi mới quyết tâm đi theo Đức Phật để học đạo. Đức Phật khai được cái này cho. Cho nên đánh trúng vô cái suy nghĩ của họ, ở trong cái tiềm thức của họ, cái căn lành của họ tự nhiên bung lên. Ông này nó tu nhưng mà vì có căn lành mới tu được, nhưng mà vì tham vọng, vì tự ái, vì cái này vì cái kia mà mình gọi là thập triền thập sử này, nó trói cứng lại ông ta, cho nên ông ta không thoát được. Ông ta là tu chứ, nhưng mà tu sai cho nên bị thế. Cho nên Đức Phật chỉ cần tới khai tri kiến một chút đó, thì ông này bung ra làm thánh. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta quan trọng. Cho nên điều trước tiên là con người tu lên thành Phật. Thì thành Phật này là phải phát huy cái cao độ của trí tuệ chúng ta. Cho nên lập trường của tôi nữa, khi mà học cái này tôi nói tất cả mọi thứ trên cuộc đời này tôi sẵn sàng nhường cho thiên hạ hết, trừ trí tuệ. Thế nên trừ trí tuệ là không nhường. Tức là cái nào chưa biết là vẫn học, phải không? Cho nên học cho tới già, học cho tới chết, và qua những kiếp về sau tiếp tục học nữa cho tới ngày thành Phật. Đây lập trường của tôi dứt khoát. Trong loài người tôi học được Đức Phật ở cái điều này. Cho nên chia sẻ với anh em cái này. Đừng tự mãn, từng bao giờ thấy đủ. Thì như vậy đó, chúng ta chắc chắn đó, là sẽ trở thành là một nhà truyền giáo tốt của Đạo Phật trong tương lai. Tôi gần ở đây, kỳ sau chúng ta tiếp nữa. Nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và chúng sanh đều trọn